Trong lòng cấp bách hơn nữa thị sử ở linh hồn rối trá phía trên, Lâm Thiên cũng không có phát hiện, lúc này đây hắn thời gian gia tốc vào tục thời gian, đã muốn là qua hắn phía trước sử dụng thời gian gia tốc vào tục thời gian. Cách chương.